Chào mừng các bạn đến với tập 169 của bộ truyện Cuồng Thám, mang tên Câu Hỏi Thứ Năm. Câu chuyện này được phát sóng vào 20 giờ mỗi ngày trên kênh Chuyện Ma Hoàng Minh. Diễn biến trong tập trước tạm dừng tại thời điểm Triệu Ngọc sắp sửa đưa ra câu hỏi thứ năm đối với nữ ma đầu Trình Lăng Phỉ. Câu hỏi là gì? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập tiếp theo. Trình Lăng Phỉ lấy lại bình tĩnh, ánh mắt lại hiện ra sự lạnh lẽo khi nãy. Triệu thần thám này, tôi đoán chắc chắn anh đang nghĩ thầm trong đầu. Không đúng, giết Ô Phương Phương không thể chỉ vì duy nhất một lý do như thế được. Không thể chỉ vì cô ta chọc đến tôi mà tôi lại đi giết cô ta. Thật ra, Triệu Ngọc đúng là đang nghĩ như vậy, chẳng qua không muốn hỏi bừa mà thôi. Trình Lăng Phỉ tự hỏi tự trả lời. Đúng thế. Thời điểm mà Ô Phương Phương hắt rượu vang vào người tôi cũng đúng vào khoảng thời gian anh bắt được Khương Khoa. Việc Khương Khoa bị bắt chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tôi. Tuy tôi tin chắc rằng hắn ta sẽ không khai tôi ra, nhưng để làm yên lòng thủ hạ, tôi không thể không nghĩ cách cứu hắn ta ra. Nhưng do thiếu thốn thông tin, hơn nữa, vụ vượt ngục vốn không dễ dàng gì. Tôi suy đi ngẫm lại cả hồi lâu, mới rời ánh mắt lên người Triệu thần thám anh. Sự nhúng tay của anh làm tôi hết sức bất an. Chẳng phải mèo khen mèo dài đuôi gì. Nhưng kế hoạch vụ cướp ở rượu danh của Khương Khoa phải nói là không chê vào đâu được. Tôi tin chắc, dù cho cảnh sát cuối cùng có tìm ra được manh mối và cách chúng tôi thực hiện vụ cướp cũng vô ích. Thế nhưng một vụ cướp đầy tự tin như vậy lại trở thành nỗi ê chề đối với Khương Khoa. Chuyện sau đó thì tôi chẳng rõ. Dù vụ cướp có thất bại, thì Khương Khoa cũng đâu đến nỗi bị bắt. Xét về sự chênh lệch thời gian, muốn bắt được Khương Khoa là chuyện không thể nào. Trình Lăng Phỉ nhìn Triệu Ngọc chầm chầm một cách nghiêm túc. Vì thế, trong một khoảng thời gian dài, tôi chỉ cho rằng vấn đề nằm trong đám thủ hạ của Khương Khoa bị cảnh sát trà trộn gián điệp vào. Xong, cuối cùng mới điều tra ra là không hề có nội ứng. Nếu cảnh sát thật sự đã chuẩn bị trước, thì Khương Khoa đã bị bao vây ngay lúc hành động rồi, không thể có cuộc truy đuổi hôm đó. Thế là sau đó, tôi bèn chuyển trọng điểm lên đầu anh. Cô ta hử lạnh một tiếng. Khi đó anh lại phá được vụ án ác ma, trở thành lá bài chủ chốt của đám cảnh sát. Tôi hết sức tò mò về điều này, thế nên bắt đầu tìm hiểu mọi thứ về anh. Mà tìm hiểu xong, tôi mới phát hiện anh là một nhân tài rất kỳ lạ. Nếu tôi giúp Khương Khoa vượt ngục, thì anh sẽ trở thành cản trở lớn nhất của tôi. Nên tôi mới vắt óc nghĩ ra biện pháp như thế, soạn ra một kế hoạch vượt ngục hoàn hảo. Nếu thành công, tôi chẳng những lợi dụng được anh, cứu Khương Khoa ra, mà còn tiện thể diệt luôn cả anh. Có thể nói là một công đôi việc. Triệu Ngọc khẽ thở dài thườn thượt, đúng là cây to đón gió to mà. Nhưng lời sở trưởng Tiêu Quốc Phượng nói rất đúng. Biết vậy thì lúc trước, hắn đã khiêm tốn một chút rồi. Dĩ nhiên, phải nói là khứu giác của anh nhạy cực kỳ. Kế hoạch của tôi phải tiến hành từ từ. Cùng lúc đó, phải lợi dụng những thứ khác để rời sự chú ý của anh. Mà muốn rời được sự chú ý của thần thám thì tất nhiên phải gây ra một vụ án rồi. Hơn nữa, vụ án này phải đủ vươn đến trình của anh mới đạt chuẩn. Trình Lăng Phỉ nhếch khóe miệng, có vẻ đắc chí khó nén nổi. Vì vậy, vào giây phút Ô Phương Phương hắt rượu lên người tôi, chọc tôi giận điên lên, lại vừa khéo cho tôi linh cảm. Cấp bậc của cô ta có lẽ bằng với Triệu thần thám. Cô ta đi đời thì Triệu thần thám dĩ nhiên sẽ phải ra tay xử lý. Thế là anh dần dần bị rơi vào chiếc bẫy của tôi. Nghe đến đây, Triệu Ngọc và Miêu Anh liếc nhau với ánh mắt bất đắc dĩ. Trình Lăng Phỉ tiếp tục. Từ sau khi anh Thạch Hải hy sinh, tâm tình của Ô Phương Phương mất cân đối nghiêm trọng. Cô ta còn dám hắt rượu tôi. Không những thế còn mắng tôi là đứa con riêng vô sỉ hèn hạ. Chỉ vậy thôi cũng đã đủ thấy rõ cô ta chẳng hề quan tâm đến đống ảnh chụp trong tay tôi nữa rồi. Dù sao cô ta cũng là cảnh sát hình sự cấp cao. Nếu thật sự mặc kệ không để ý đến thứ gì nữa, thì cô ta sẽ thành một đối thủ đáng sợ, cực kỳ nguy hiểm đối với tôi. Nên mặc xác là cân nhắc từ lý do cá nhân hay suy nghĩ toàn cục, Ô Phương Phương đều phải bị diệt gọn. Và thế là một kế hoạch vượt ngục hoàn hảo đến nỗi làm người ta kinh ngạc đã thành hình. Sau đó bắt đầu được tiến hành. Chẳng rõ Trình Lăng Phỉ đè nén quá lâu hay thế nào, cô ta cực kỳ nhập tâm. Tôi biết ngày 5 tháng 1 là sinh nhật của anh Thạch Hải, Ô Phương Phương chắc chắn sẽ đến tảo mộ, nên tôi đã sắp xếp sát thủ đến đó trước, giết cô ta vô cùng thuận lợi. Cùng lúc đó, tôi còn sai người đến bới tung nhà Ô Phương Phương lên, thừa dịp bỏ ảnh cô ta và Khương Khoa vào vách ngăn kéo. Cảnh sát thấy hiện trường như vậy thì sẽ chỉ nghĩ là chúng tôi đang tìm đồ, chứ không ngờ là chúng tôi chỉ đang muốn bỏ đồ vào. Từ lúc bắt đầu, kế hoạch vẫn thuận buồm xuôi gió. Ánh mắt Trình Lăng Phỉ phấn khởi hẳn lên. Và quả nhiên là Triệu Thần Thám cũng lộ diện, vẫn luôn đi theo con đường mà tôi trải ra. Sau khi nhìn thấy ảnh của Ô Phương Phương và Khương Khoa, chắc chắn anh sẽ chạy đến Diệu Danh thẩm vấn Khương Khoa. Ai mà ngờ, chúng tôi chờ ở Diệu Danh một hồi lâu, thì lại xảy ra những chuyện sau đó. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh thật sự là thông minh tột đỉnh. Trước đó đã sai người bảo vệ gia đình mình, suýt chút nữa khiến chúng tôi không kịp trở tay. Ấy thế mà. Trình Lăng Phỉ cười khẩy. Tôi từ đầu đến cuối luôn đi trước một bước, đã chuyển đối tượng uy hiếp sang người khác mất rồi. Cô ta nhìn thẳng vào Triệu Ngọc và nói. Chắc là anh sẽ hỏi, nếu như lúc anh thẩm vấn Khương Khoa là vào đêm khuya, có phải video tôi uy hiếp con gái nuôi của anh sẽ không có tác dụng gì không? Thật ra thì không cần lo đâu. Tôi còn một đoạn video quay bệnh viện Tần Sơn của mấy người mà. Gì? Bệnh viện? Triệu Ngọc và Miêu Anh nhìn nhau. Giọng nói Trình Lăng Phỉ âm u lạnh lẽo. Y tá trưởng Diêu Dài trong video đang trực ca đêm trong phòng y tá, mà ngay dưới sàn phòng có một quả bom. Chỉ cần anh không nghe lời, y tá trưởng Diêu Dài sẽ bị nổ bay ngay tại chỗ. Đù. Triệu Ngọc kinh hãi, hắn đột nhiên nhớ lại, lúc trước, người thân bí có gửi cho hắn đống ảnh của bạn bè hắn. Xem ra cô à, thật sự đã làm bao nhiêu việc vì mình. Cô gái này. Lúc này, ánh mắt Triệu Ngọc nhìn về phía Trình Lăng Phỉ đã không còn là nhìn một công chúa bóng đêm gì nữa, mà là đang nhìn một con ma nữ. Sắc mặt Trình Lăng Phỉ u ám. Nếu tôi đã chọn anh làm điểm mấu chốt, thì tất nhiên phải dựng ra một kế hoạch không có một sai sót nào. Mặc dù lần đầu là tôi thắng anh, nhưng Triệu Thần Thám anh quả là đáng khâm phục, vì người khác mà không thèm đếm xỉa đến tính mạng mình. Chỉ có điều, tôi không ngờ, hóa ra là vì bụng dạ anh đã nắm chắc mình sẽ không chết chìm được, nên mới nhảy xuống. Việc này hiệu quả có hơi giảm nha. Vốn lúc đầu, Triệu Ngọc có tận 70 cách chế giễu và đả kích Trình Lăng Phỉ, song khi nhìn thấy vẻ tự phụ của cô ta lúc này, vì suy xét toàn cục, hắn vẫn chọn nhịn. Được rồi, câu hỏi thứ tư đã xong. Nói đến đây, Trình Lăng Phỉ tỏ ra chiều tức, bóp bóp khẩu súng lục. Chỉ còn một câu cuối cùng thôi, Triệu Thần Thám phải suy nghĩ cho kỹ nhé. Triệu Ngọc ra vẻ không thể đợi được nữa, nói ngay. Việc này thì có gì phải nghĩ kỹ, người quét sạch các vụ án chưa được giải quyết đấy. Trình Lăng Phỉ giật mình. Cái gì? Lông mày Miêu Anh cũng nhếch lên. Triệu Ngọc nói với vẻ nghiêm túc. Thì người quét sạch các vụ án chưa được giải quyết đó. Thật ra, lý do cô muốn mưu sát thần thám này nhân lúc Khương Khoa vượt ngục, còn một nguyên nhân quan trọng nhất vẫn chưa nói ra. Cô Trình, dù sao thì cô cũng nên kể về vụ án hợp tác xã nông nghiệp và Dương Trạch Bưu vài câu chứ. Nào ngờ, Triệu Ngọc đặt xong một câu hỏi như thế, thì vẻ mặt Trình Lăng Phỉ bỗng dưng u ám thấy rõ. Dương Trạch Bưu là tội phạm bị truy nã trọng yếu trong vụ án hợp tác xã nông nghiệp. Tất nhiên là trong móng tay Ô Phương Phương có ADN của gã ta rồi. Đề tài về Dương Trạch Bưu này đâu thể dễ dàng vứt đại sang một bên như vậy được. Miêu Anh nuốt nước miếng một cái. Với cả khi nãy tôi vừa nhìn thấy Dương Trạch Bưu. Đứa bé đó. Triệu Ngọc ngạc nhiên. Ồ, có cả trẻ con à? Miêu Anh vội nói cho Triệu Ngọc. Đứa bé kéo đàn ấy. Triệu Ngọc trợn mắt. Ôi chao! Quay sang hỏi Trình Lăng Phỉ. Vụ này thật đúng là càng lúc càng đỉnh nhỉ. Cô Trình này, chả trách cô vội vàng đến vậy. Chỉ cần cho tôi biết đáp án câu hỏi cuối cùng này thì coi như dù chết tôi cũng được sáng mắt rồi. Từ khi Trình Lăng Phỉ bắt đầu trả lời câu hỏi, thì Triệu Ngọc đã phát hiện ra một vấn đề. Tuy cô gái này đã trả lời mấy câu hỏi trước, nhưng mỗi lần đến mấu chốt quan trọng thì cô ta lại úp mở, lướt nhanh qua một cách kỳ diệu, nhất là những chi tiết giết người cụ thể. Cô ta không bao giờ đề cập đến ai đã giết chết Tào Tứ Phần và Diêu Văn Minh, ai giết cổ Dương Phù Sinh, và cuối cùng là ai đã hại chết Ô Phương Phương. Cô ta chỉ bảo là phái sát thủ giết, nhưng lại chẳng nói tên sát thủ kia là Hạ Vũ Băng. Chẳng rõ Trình Lăng Phỉ cố ý lảng đi vấn đề này hay là đang lo lắng điều gì. Tóm lại thì tuy cô ta trả lời câu hỏi, nhưng rõ ràng vẫn giấu giếm vài thứ. Thành ra, Triệu Ngọc lại cực kỳ muốn xem thử cô ta trả lời câu hỏi liên quan đến vụ án hợp tác xã nông nghiệp như thế nào. Xét về phương hướng mà tất cả mọi thứ đang chỉ về, thì chắc chắn Trình Lăng Phỉ có quan hệ nào đó hết sức mật thiết với vụ án hợp tác xã nông nghiệp. Có thời gian, có động cơ, có năng lực. Có lẽ cô ta chẳng những là người vạch ra kế hoạch thực hiện vụ án, mà còn có khả năng là thủ phạm giết người. Thế nhưng, suy xét từ một phương diện khác, thì Triệu Ngọc vẫn rất nghi ngờ. Đó là vấn đề tuổi tác. Suy cho cùng, Trình Lăng Phỉ năm ấy cũng chỉ mới 22 tuổi, cô ta lại quen sống trong nhung lụa, an nhàn, sung sướng. Thế mà gọn lẹ giải quyết 5 người một lúc, nhìn kiểu gì cũng không giống như việc cô ta có thể làm. Hơn nữa, Triệu Ngọc cũng cực kỳ tò mò chuyện Dương Trạch Bưu đã đóng vai trò gì trong vụ án động trời này. Gã ta bị uy hiếp hay chính là chủ mưu thật sự, hay là cả hai cùng hợp tác? Dương Trạch Bưu cướp tiền là vì giúp Trình Lăng Phỉ báo thù ư? Chính vì nghi ngờ nên Triệu Ngọc mới cực kỳ hy vọng với câu trả lời tiếp theo của Trình Lăng Phỉ. Ấy thế mà, khi hắn hỏi câu hỏi cuối cùng này thì Trình Lăng Phỉ lại không trả lời thoải mái như lúc trước nữa. Ánh mắt cô ta lại có vẻ thấp thỏm, như đang suy nghĩ lo lắng việc gì. Hơn nữa, vẻ mặt rõ ràng là đang lo sợ. Triệu Ngọc cân nhắc vài câu, muốn thúc giục cô ta. Nào ngờ, suối quẩy là đám thủ hạ của cô ta lại lục tục chạy về. Cái tên A Vân nọ hình như là cầm đầu cả bọn. Gã xông đến chỗ Trình Lăng Phỉ mà báo cáo. Chị ơi, bọn em đã chuẩn bị xong hết rồi. Việc vận tải tài liệu cũng đã hoàn tất. Anh rể và Giang Nhi cũng đều đã lên rồi. Ồ, anh rể. Triệu Ngọc nghe thấy thế thì hoang mang. Hắn vẫn còn nhớ trong tài liệu có ghi rõ ràng Trình Lăng Phỉ chưa lập gia đình. Tại sao lại chui ra một anh rể được? Chẳng lẽ người anh rể này mới là... Vẻ mặt của Miêu Anh lúc này còn ngạc nhiên hơn cả Triệu Ngọc, bởi vì cô đã tận mắt thấy Dương Trạch Bưu. Dương Trạch Bưu mặc đồ ngủ và đi chân trần, xuất hiện trong phòng khách nhà Trình Lăng Phỉ. Lẽ nào Dương Trạch Bưu là anh rể mà bọn chúng nói đến sao? Mà đứa trẻ kia? Miêu Anh càng nghĩ càng kinh ngạc, mà Triệu Ngọc lại đang ngẫm nghĩ câu nói cuối cùng của A Vân. Chẳng hiểu vì sao lại bảo anh rể và Giang Nhi đều lên rồi. Phải nói là lên xe hoặc là đã chuẩn bị xong mới đúng chứ. Lẽ nào Trình Lăng Phỉ còn bí mật chuẩn bị cái gì đó ghê gớm hơn nữa? Trình Lăng Phỉ đầu tiên là gật đầu nhẹ với A Vân. Được. Sau đó xoay người nói với Triệu Ngọc. Triệu thần thám, thật ngại quá vì câu hỏi cuối cùng này. Nói xong, cô ta chậm rãi giơ khẩu súng lục lên, liếc nhìn ấn đường Triệu Ngọc. Anh vẫn nên đi xuống dưới đó đi. Tự đi mà hỏi mấy người kia. Tôi tin là anh sẽ tìm được câu trả lời thôi. Cuối cùng Triệu Ngọc không nhịn được nữa mà chửi thề một câu. Cô, bà nó. Cái cổ này sao mà thất đức thế? Không giữ chữ tín thì cũng thôi đi. Ngay cả người chết mà cũng đùa bỡn được. Cô thấy cô quá đáng lắm không hả? Trình Lăng Phỉ thờ ơ hử lạnh một tiếng. Triệu Ngọc, anh thử nghĩ xem. Nếu tôi giữ chữ tín thì sẽ chẳng đem con gái nuôi của anh ra uy hiếp đâu. Nếu như với ai tôi cũng giữ chữ tín thì đâu được như ngày hôm nay. Miêu Anh nổi nóng lên, cũng muốn chửi vài câu như Triệu Ngọc. Nhưng Triệu Ngọc lại cướp lời cô. Nói, à hiểu rồi, tóm lại cô Trình là một người vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Được, nếu đã như vậy, tôi cũng không chịu lỗ nữa. Cô nổ súng được rồi đấy, nhanh bóp cò đi. Đã là người thì luôn có tâm lý phản nghịch, mà cái tâm lý đó của Trình Lăng Phỉ lại cực kỳ nghiêm trọng. Thấy Triệu Ngọc thản nhiên như vậy, ngược lại, cô ta lại do dự. Ngày sau đó, Triệu Ngọc còn nấn ná vứt thêm một câu. Chẳng qua, còn một chuyện cuối cùng, tôi phải nhắc nhở cô một chút. Ngay cả đám thủ hạ đông đúc bên cạnh lúc này cũng thấy tò mò. Do Lưu Quang Tinh không ở đây, Trình Lăng Phỉ phải tự đi hỏi. Nhắc nhở tôi cái gì? Triệu Ngọc ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng. Mới bỡn cợt nói. Cô Trình, vào thời điểm như thế này, cô biết trong mấy bộ phim máu chó sẽ diễn ra như thế nào không? Trình Lăng Phỉ nhíu mày. Triệu Ngọc nói một cách tràn đầy tự tin. Ha ha ha, để tôi nói cô biết. Là thế này, lát nữa tôi sẽ cởi được sợi dây thừng ra, sau đó cướp khẩu súng lục trên tay cô, rồi đấu một trận với đám thủ hạ của cô. Cuối cùng là trói gô cô lại, dẫn cô về cục cảnh sát tự mình thẩm vấn. Người khác còn chưa nói gì thì Miêu Anh đã buồn bực trước. Ôi trời! Đám người mặc đồ đen của Trình Lăng Phỉ cũng vì Triệu Ngọc mà nhốn nháo, sừng sốt mất 2 giây, rồi cười đầy khinh bỉ. Trong đó có người không nhịn được khẽ giọng thì thầm. Ông anh này bị điên à? Triệu Ngọc lại cười lớn lần nữa. Ha ha ha ha ha ha. Một viên thuốc tăng cường năng lượng được sử dụng lúc nào chẳng ai biết. Hắn cảm thấy sức mạnh toàn thân tăng vọt lên chỉ trong chốc lát. Ngay sau đó, một cảnh tượng lúng túng không thể tránh được đã xảy ra. Hai cánh tay Triệu Ngọc gồng lên, vốn còn tưởng sẽ kéo đứt sợi dây thừng dễ dàng. Sau đó nhân lúc đối phương còn chưa sực tỉnh thì đánh úp bất ngờ. Dù sao hắn cũng đã mặc áo chống đạn tàng hình rồi, đồng thời mặc cho Miêu Anh một bộ nữa, nên chẳng thèm e sợ súng lục của Trình Lăng Phỉ. Xong, chẳng biết sợi dây thừng trói hắn được đan bằng chất liệu gì, hắn giận đến đỏ bừng mặt, mà sợi dây vẫn không bị đứt. Mà còn xấu hổ hơn là dây thì không đứt, nhưng giấm thì phóng ra một quả, âm thanh còn vang rất to. Cả căn phòng lập tức đông cứng. Đậu xanh rau má. Triệu Ngọc bất đắc dĩ quệt miệng. Lần này quậy hơi lố rồi. Đúng thật là lố quá. Lố đến nỗi ngay cả Trình Lăng Phỉ cũng không đành lòng nổ súng bắn hắn. Trình Lăng Phỉ và đám đông, trong đó còn có cả Miêu Anh, tất cả đều trợn mắt nhìn Triệu Ngọc, như đang nhìn khỉ đít đỏ, bầu không khí vô cùng quỷ dị. Nhưng Triệu Ngọc đã phóng lao rồi, không lẽ không theo. Thế là tiếp tục vận khí. Thế là quả giấm vang dội thứ hai thình lình thoát khỏi cường bay ra. Thấy thế, Trình Lăng Phỉ phát bực. Cô ta lập tức giơ tay, nhắm vào huyệt thái dương của Triệu Ngọc. Lần này không còn chút do dự nào, lập tức bóp cò súng. Miêu Anh bị dọa sợ đến hét lên. Thế mà ngay lúc Trình Lăng Phỉ bóp cò súng, Triệu Ngọc bỗng nhiên nhấc mông lên, thậm chí còn dinh theo cả cái ghế nặng trịch kia lên. Đó là một chiếc ghế bành không biết được làm bằng chất liệu gì, nặng chừng 50 cân. Tuy Triệu Ngọc dẫy không thoát khỏi sợi dây, nhưng nâng ghế thì vẫn thoải mái. Hắn đột ngột vung mạnh một cái, chiếc ghế bay thẳng đến chỗ Trình Lăng Phỉ. Tiếng súng vang lên. Cùng lúc với tiếng nổ của súng, chiếc ghế mà Triệu Ngọc quăng đã đập trúng cánh tay phải Trình Lăng Phỉ, khẩu súng bị văng ra ngoài. Thật ra, Trình Lăng Phỉ bắn súng cực kỳ chuẩn, khoảng cách gần như thế. Không có khả năng không trúng Triệu Ngọc được. Nhưng vì động tác của hắn cực kỳ nhanh, không ai nhìn ra được. Ngay cả Trình Lăng Phỉ cũng chưa chắc Triệu Ngọc rốt cuộc đã trúng đạn hay chưa. Ôi ôi ôi! Triệu Ngọc thấy khẩu súng văng ra, vội vàng cua chiếc ghế nặng trịch về phía đám đông như một con rùa đen cứng vỏ. Thấy Triệu Ngọc vùng lên, khẩu súng rơi xuống đất, Miêu Anh cũng sực tỉnh, vội khom người lại, muốn đánh người bằng ghế như Triệu Ngọc. Nhưng mà chiếc ghế bành nặng cũng chừng 50 cân, cô gồng sức đến mấy thì chiếc ghế vẫn không hề nhúc nhích chút nào. Miêu Anh tức tối chửi thề, chết tiệt. Nhưng một giây sau, cô lại ngạc nhiên hết sức, khi nhìn thấy Triệu Ngọc cõng cái ghế to y hệt như cái của mình, thoải mái vung vẩy như xé gió, đập cho đám người phải ngã xuống đất. Chỉ một thoáng, trong phòng loạn cả một đoàn. Lúc đầu, Triệu Ngọc định sử dụng lại tổ hợp đạn hôi thêm bình oxy. Thế nhưng đạn hôi mà được sử dụng thì Miêu Anh sẽ bị liên lụy. Mặc dù Triệu Ngọc cũng có thể cho cô một bình hô hấp. Nhưng mà loại bình oxy rõ ràng khác biệt với bình hô hấp bình thường. Một khi sử dụng, Miêu Anh không những không thể thích ứng, ngược lại còn có thể sinh nghi ngờ. Thế là Triệu Ngọc chỉ có thể xông vào đám đông mà đánh loạn một trận. Mặc dù động tác bị hạn chế, nhưng có thêm chiếc ghế 50 cân để đánh, không thể xem nhẹ uy lực được. Đã có mấy người bị Triệu Ngọc đụng ngã. Trình Lăng Phỉ cũng bị đau ở cánh tay phải. Vừa rồi cô ta cũng bị ghế bành đập một cái, nên bị thương không nhẹ. Thế nhưng mà, so với nỗi đau ở cánh tay, sự phản kích của Triệu Ngọc càng khiến cô ta kinh hãi hơn. Sở dĩ cô ta trói Triệu Miêu vào hai thanh ghế bành, cũng là bởi vì ghế bành vô cùng nặng, bọn họ không thể giãy thoát được. Nhưng mà hiện tại thì Triệu Ngọc lại nhấc chiếc ghế bành nặng mà quăng như xé gió, thật không thể tưởng tượng nổi. Sức của người này cũng quá mạnh rồi. Mặc dù Triệu Ngọc không giãy ra khỏi dây thừng được, hắn vẫn nằm trong tay cô ta. Nhưng nhờ sự cảnh giác trời sinh, Trình Lăng Phỉ vẫn quyết định nhanh chóng thoát khỏi hiện trường. Thế là thừa dịp phòng sách đang hỗn loạn, cô ta lặng lẽ chạy về phía cửa ngầm trong phòng sách. Trình Lăng Phỉ lén trốn thoát, trận đánh nhau trong phòng lại thăng cấp. Những tên đàn em của Trình Lăng Phỉ đều là những cao thủ mà cô ta tuyển chọn tỉ mỉ. Sau khi trải qua sự bối rối ban đầu, bọn chúng đều tỉnh táo trở lại. Từng người thi triển bản lĩnh để tránh né, dần dần thoát khỏi sự tấn công của Triệu Ngọc. Súng. Bọn họ đương nhiên biết, thời khắc thế này vẫn là súng ngắn quan trọng nhất. Chỉ cần nhặt về được khẩu súng lục kia, thì dù Triệu Ngọc lại dùng ghế bành đánh cũng vô dụng. Sau khi súng ngắn của Trình Lăng Phỉ bị quăng đi, đầu tiên là đập vào vách tường gần cánh cửa, sau đó lại bắn ngược xuống dưới bàn trà. Một tên lanh lệ, sau khi vòng qua Triệu Ngọc, gã liền như cá chép mà lèn xuống dưới bàn trà, đưa tay nhặt súng. Bàn trà ngay bên cạnh Miêu Anh, nhưng Miêu Anh chỉ có thể lớn tiếng nhắc nhở, căn bản không thể động đậy. Triệu Ngọc, súng, bàn trà. À, lúc đầu, bởi vì có áo chống đạn, nên Triệu Ngọc không lo lắng về súng ngắn. Thế nhưng khi được nghe lời nhắc nhở của Miêu Anh, hắn vẫn nhanh chóng vọt tới bàn trà, dùng sức nâng ghế, chân ghế liền thuận thế đánh tên kia bay lên. Người này lộn một vòng trên không trung, rồi rơi bịch bịch xuống đất. Lên! Sau một tiếng quát to, một cao thủ khác lập tức chạy tới vây bắt Triệu Ngọc. Có hai tên thừa dịp Triệu Ngọc lộ ra sơ hở, lập tức vọt mạnh tới, hai tay dùng sức kéo ghế trên lưng Triệu Ngọc lại, không cho hắn đánh loạn nữa. Đậu xanh! Triệu Ngọc mạnh mẽ vùng vẫy, trên dưới đánh loạn lên, nhưng làm thế nào cũng không thể thoát được. Lúc này, một cao thủ tên A Vân vọt tới ngay trước mặt Triệu Ngọc, sau đó nâng đôi chân dài, đạp thẳng vào ngực Triệu Ngọc. Ai ngờ A Vân mặc dù mạnh mẽ, chân giờ nhanh chuẩn, nhưng bất đắc dĩ là trọng tâm của Triệu Ngọc quá ổn. Sau khi chịu đựng một cú đá, Triệu Ngọc chưa bị đẩy ra mấy centimet, ngược lại là A Vân bị đẩy xa mấy mét, còn lảo đảo rất khoa trương. Triệu Ngọc lại lấy ra thần lực nghịch thiên, cuối cùng cũng hất tung được hai tên đang giữ lấy ghế trên lưng, một tên bị đập vào khung cửa, một người bị đập vào tủ sách. Hả? Thế là những tên khác lập tức cảm thấy sợ hãi, hoàn toàn không ngờ bọn chúng có nhiều cao thủ như vậy, thế mà vẫn không thể đánh lại người còn đang bị trói trên ghế. Triệu Ngọc lại nâng ghế lên, nào thì đánh, khiến chiếc bàn trà kia bị đụng bay ra ngoài, sau đó lại đánh lên khẩu súng ngắn ở dưới đất. Nhưng mà, bực bội là Triệu Ngọc bị dây thừng cột lại, mặc dù súng ở ngay dưới chân, nhưng lại không thể nhặt lên được. Lúc này, Trình Lăng Phỉ đã trốn vào một góc của phòng sách, không nhịn được mà mắng bọn đàn em một tiếng. Một lũ ngu xuẩn, à phụ nữ kia kìa, giết cô ta trước. Hả? Nghe thấy lời ấy, Triệu Ngọc lập tức giận mắng. Má nó, cái bọn điên này. Bọn đàn em lúc này mới kịp phản ứng, lập tức chia làm hai. Một nhóm đánh thẳng tới chỗ Miêu Anh, một nhóm thì ở nguyên vị trí, cướp lấy súng ngắn bất cứ lúc nào. Cái tên A Vân kia nhặt lên được một ống đựng bút ngọc thạch trên bàn sách, định đập vào đầu Miêu Anh. Còn bà nhà nó? Triệu Ngọc kinh hãi, chân trái dùng sức đá một cái, khiến khẩu súng ngắn bay ra ngoài. Bởi vì hiện tại, hắn có thuốc tăng cường năng lượng, cú đá này khiến súng ngắn tựa như quả bóng ra, lập tức bị đá bay ra cửa. Ngoài cửa có lan can, súng ngắn va vào lan can một phát, lập tức vỡ nát. Hầu hết các bộ phận chẳng những bị rơi xuống trung tâm đại sảnh, mà tiếng động còn vang lên rất lớn. Mấy tên đàn em ngoài cửa bị dọa đến mức nằm úp xuống đất. Thừa dịp lúc này, Triệu Ngọc cõng ghế bành phóng tới chỗ Miêu Anh. Đầu hắn đập xuống, chiếc ghế trên lưng vừa vặn đánh trúng A Vân đang muốn tấn công Miêu Anh. A Vân phản ứng cực nhanh, hắn ta lập tức bỏ qua Miêu Anh. Đầu tiên là nhảy lên không trung một cái, sau đó thì cầm ống đựng bút định đập mạnh xuống đầu Triệu Ngọc. Chiếc ống đựng bút ngọc thạch bị nát, trán của Triệu Ngọc cũng lập tức chảy máu. Dao, dao! Lúc này không biết ai nhắc nhở một tiếng, có kẻ tìm được dao dọc giấy và kéo ở trong ngăn kéo bàn làm việc. Mỗi tên cầm một thứ, tất cả đều vọt về phía Triệu Ngọc và Miêu Anh. Triệu Ngọc nhịn xuống cơn đau nhức kịch liệt trên trán, trong lòng tự nhủ. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì không phải là cách hay. Mình bị trói, chỉ dựa vào chiếc ghế trên lưng thì không thể nào chiến thắng đối thủ. Chìa khóa vạn năng. Không được, hệ thống nhắc nhở chìa khóa cần mục tiêu. Vậy còn máy tăng lực đẩy tăng hình? Không được, đạo cụ không tìm thấy được phương tiện hữu hiệu. Máy bay tăng hình? Càng không thể dùng. À, bỗng nhiên Triệu Ngọc nghĩ đến một đạo cụ thích hợp. Đúng nhỉ, tại sao có thể quên nó được? Ta-da! Máy co giãn tàng hình! Đúng vậy, nếu như không thoát khỏi dây thừng được, vậy thì dứt khoát chui ra thôi. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc lập tức lấy đạo cụ. Sau vài tiếng răng rắc của xương cốt, cả người hắn lập tức bị thu nhỏ lại một vòng. Lúc này, hai tên cao thủ cầm kéo vọt tới gần, một tên đâm về phía Triệu Ngọc, một tên đâm về phía Miêu Anh. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, tay trái của Triệu Ngọc bất ngờ tránh thoát khỏi sợi dây thừng, phút chốc đã túm được cánh tay của một người trong đó. Sau đó, xoạt một tiếng, cắt vào tay của một tên khác. Á! Hai người bị đau, lập tức co rút lại. Triệu Ngọc thì kêu lên một tiếng, kinh dị như Michael Jackson. Sau đó nửa người như quỷ mị, mà chui ra khỏi dây thừng. Hả? Các cao thủ kinh hãi, cả Miêu Anh cũng không thể tưởng tượng nổi. A Vân mắt thấy không ổn, liền nhanh chóng hét lớn một tiếng. Đừng, đừng để hắn chui ra ngoài. Xông lên đâm hắn. Sau khi chui nửa người ra, Triệu Ngọc không vội cởi hết dây thừng trên người mình. Hắn đã sớm chú ý tới những sợi dây thừng này đều là nút kết. Thế là hắn lập tức lại gần Miêu Anh, mở ngay nút buộc ở mặt sau của ghế. Dây thừng bị lỏng, Miêu Anh lập tức thoát khỏi nó. Mà ngay tại lúc này, lại có một tên cầm dao dọc giấy chạy tới gần, trực tiếp đâm về phía cổ Triệu Ngọc. Cẩn thận! Miêu Anh quát to một tiếng, tung một cước đá Triệu Ngọc trở lại ghế bành, vừa vặn thoát khỏi đòn tấn công của kẻ địch. Mà một giây sau, Miêu Anh nổi điên, bất ngờ tung một cước xinh đẹp từ trên ghế bành lên không trung, vừa vặn đá trúng trán tên này. Gã không kịp kêu một tiếng, đã trực tiếp ngã xuống đất. Triệu Ngọc đầu tiên là chậc lưỡi oán trách. Này, tại sao lại đá anh? Sau đó hai mắt tỏa sáng, lớn tiếng cười nói, có điều anh thích. Mày đi chết đi. A Vân ở đằng xa bỗng nhiên đoạt lấy một con dao gọt trái cây, cổ tay rung lên, con dao giống như viên đạn mà bay thẳng về phía Triệu Ngọc. Tuyệt kỹ phi dao này chính là bản lĩnh mà A Vân luyện thành, dường như là đao vô hư phát, vừa nhanh vừa chuẩn. Nhưng mà từ khi gã cướp được dao gọt trái cây từ tay người khác, Triệu Ngọc đã chú ý tới gã. Thế là sau khi dao bị phi ra, cả người hắn liền co lại, dao cắm phập vào lưng ghế. Một giây sau, Triệu Ngọc lại chui ra khỏi dây thừng một cách quỷ dị, hoàn toàn thoát khỏi trói buộc. Chỉ là có điều, Triệu Ngọc vừa định đánh nhau một trận để thỏa mãn cơn giận, Miêu Anh lại chợt hô to về hắn. Triệu Ngọc, Trình Lăng Phỉ chạy rồi. Cô chỉ tay về phía cửa ngầm trong phòng sách. Nhanh, em yểm trợ, anh đuổi theo cô ta, nhưng tuyệt đối không thể để cho cô ta chạy mất. Bên cạnh bình phong chỗ góc khuất phòng sách có một cửa ngầm. Bên cạnh cửa ngầm còn có một ổ khóa bằng mật mã. Khi Trình Lăng Phỉ nhìn thấy súng ngắn đã bị vỡ hỏng, Triệu Ngọc và Miêu Anh cũng đã thoát được khỏi dây thừng. Cô ta không còn do dự chút nào, trực tiếp mở cửa ngầm chạy đi. Mặc dù nhóm người A Vân nhìn thấy Trình Lăng Phỉ rời đi, nhưng lại không hề để ý. Ngược lại, còn phân ra hai nhóm để ngăn chặn cổng. Những người này, bản lĩnh của mỗi người đều không kém. Mặc dù biểu hiện vừa rồi của Triệu Ngọc hơi kinh người, nhưng bọn chúng tin rằng mặc dù hai người Triệu Miêu tránh thoát khỏi sợi dây thừng, nhưng tất nhiên vẫn không thể là đối thủ của bọn chúng. Nhất là A Vân, vốn tự cao tự đại, Tên này mặc dù trẻ tuổi, lại từng được huấn luyện chuyên nghiệp cực kỳ khắc nghiệt. Năng lực trình độ, thậm chí ngay cả đặc công chuyên nghiệp cũng không bằng. Gã vô cùng xác định rằng, cho dù là hai người Triệu Miêu liên thủ, cũng không thể nào là đối thủ của gã. Bởi vậy, sau khi nhìn thấy Triệu Ngọc tránh thoát được dao của mình, gã liền xông tới, đá thẳng một cước về phía Triệu Ngọc. Nhưng Miêu Anh cũng không chỉ ngồi không, cô đá một cước như gió lốc, đúng lúc ngăn được cú đá của A Vân. A Vân cũng không bối rối, chân chưa rơi xuống, bàn tay đã biến thành dao, gọt về phía cổ của Miêu Anh. Miêu Anh nâng quyền đỡ lấy, quyền trưởng va vào nhau, Miêu Anh lập tức bị chấn động đến mức phải lùi lại nửa bước. Bởi vì cái gọi là cao thủ so chiêu, vừa ra tay liền phân cao thấp. Chỉ là một trưởng qua lại, A Vân đã tìm hiểu được thực lực của Miêu Anh. Lúc này, gã khinh miệt cười lạnh, lại giơ hai tay ra, đánh về phía Miêu Anh một lần nữa. Nhưng mà gã vừa mới giơ hai tay, thì bỗng dưng nhìn thấy một con quái vật khổng lồ sắp nện về phía mình. Quái vật khổng lồ kia chính là cái ghế bành trước đó. Triệu Ngọc lại vung cái ghế 50 cân lên, đập thẳng về phía A Vân. Hả? A Vân lộ vẻ kinh hãi, vội vàng lách người né tránh. Mặc dù ghế bành không đập trúng gã, nhưng mà gã đã bị bối rối. Một giây sau, gã căn bản không kịp phản ứng gì thì đã bị Miêu Anh giơ chân đá trúng, lập tức bay ra phía sau. Hàng loạt tiếng động lớn và tiếng kêu vang lên. Tiếng thứ nhất, lưng A Vân bị đập mạnh vào một cái bàn công tác lớn, khiến gã bị té ngã xuống đất. Tiếng thứ hai, ghế bành đập trúng chân bàn làm việc ngã lệch. Tiếng thứ ba, bàn làm việc rầm rầm đổ xuống. Đúng lúc để A Vân đang ở phía dưới. Một tiếng cuối cùng đương nhiên là tiếng kêu thảm thiết của A Vân rồi. Ồ, nhìn thấy A Vân bị nện đến mức phải gào thét, không thể động đậy, bọn đàn em cũng sắp phát điên rồi. Bọn chúng lại chia thành làm hai nhóm, một nhóm tấn công về phía hai người Triệu Miêu, một nhóm nhanh chóng đi khiêng bàn lên để cứu người. Một con dao dọc giấy rít gào trượt qua bên tai Triệu Ngọc. Triệu Ngọc xoay bả vai, một cú va chạm cực mạnh đã hất người kia lên không trung. Một bên khác, Miêu Anh cũng cầm cổ tay của một người nào đó đang cầm kéo, sau đó quay lưng lại, trực tiếp quật mạnh tên này xuống bàn làm việc. Lúc đầu, dưới sự hỗ trợ của đồng bọn, A Vân đã nhanh chóng bỏ ra ngoài. Nhưng sau khi bị Miêu Anh dùng sức ném như thế, bàn làm việc lại bị đè xuống một lần nữa, đúng lúc rời trúng lưng A Vân. Tiếng kêu thảm của A Vân đã thay đổi, giống như ác quỷ thê lương. Sau khi tiếng kêu kết thúc, quả nhiên gã đã ngất đi. Miêu Anh cấp tốc hô: "Triệu Ngọc, nhanh lên, nếu không thì sẽ không kịp nữa đâu. Mau, mau đuổi theo, nơi này đã có em giải quyết rồi." "Được." Thừa dịp thuốc bổ sung năng lượng vẫn chưa mất đi hiệu lực, Triệu Ngọc nhanh chóng đánh ngã tầm 2-3 người, cuối cùng chạy vọt về phía cửa ngầm. Nơi này còn có hai tên thủ hạ đứng đó, mắt thấy Triệu Ngọc đuổi tới, hai người đều cùng xông lên, muốn đấu với Triệu Ngọc tại chỗ. Nhưng mà Triệu Ngọc ngang ngược, căn bản không muốn lằng nhằng với bọn chúng. Mặc cho bọn chúng quyền đấm cước đá trên người mình, hắn vẫn duỗi hai tay, mỗi tay túm tóc một tên, sau đó dùng sức đập mạnh hai cái đầu vào nhau, hai tên cùng lúc hôn mê. Cửa ngầm đã bị khóa lại, nhưng vẫn không thể ngăn cản được Triệu Ngọc, chỉ cần một chiếc chìa khóa vạn năng là có thể nhẹ nhàng mở ra. Bên trong cửa là một gian mật thất không tính là quá rộng, trong mật thất không có cửa sổ, ánh đèn lại sáng như ban ngày. Hơn nữa còn có thứ gì đó đang lóe sáng lên. Triệu Ngọc quay đầu nhìn thoáng qua, thấy trong phòng sách chỉ còn lại mấy tên thủ hạ, Miêu Anh hoàn toàn có thể đối phó. Để tránh cho cánh cửa ngầm này lại bị khóa, Triệu Ngọc đưa tay túm lấy hai tên đàn em đang bị hôn mê, coi bọn chúng như đệm thịt mà chặn ở cửa. Thế là sau khi giải quyết xong mấy tên kia, Miêu Anh có thể chạy theo. Thấy không còn gì phải lo lắng nữa, Triệu Ngọc mới xông vào mật thất. Kết quả, hắn vừa mới bước vào thì đã thấy choáng váng. Trên vách tường của gian mật thất này treo kín màn hình tivi. Mỗi một chiếc tivi đều đang phát chương trình. À, không, không đúng. Một giây sau, Triệu Ngọc thấy rõ đây căn bản không phải là chương trình trên tivi, mà là camera giám sát. Còn nữa, từ hình ảnh cũng có thể thấy được đây không phải là camera giám sát ngôi nhà của Trình Lăng Phỉ, mà là từ rất nhiều nơi khác nhau. Có công ty văn phòng, còn có gia đình, thậm chí còn có nhà vệ sinh nam nữ. Đậu xanh. Triệu Ngọc cứng họng, lần này đúng là thật sự được mở rộng tầm mắt. Những thứ này hoàn toàn không phải là camera giám sát, mà là quay lén. Trong nháy mắt, Triệu Ngọc đã hiểu rõ, thảo nào Trình Lăng Phỉ có thể xây dựng được xí nghiệp lớn đến vậy, từ đầu đến cuối vẫn luôn đứng ở thế bất bại. Hóa ra, cô ta lại có những thủ đoạn hèn hạ thế này. Nhờ việc quay lén này, cô ta sẽ nắm giữ nhiều bí mật hơn, như vậy sẽ nắm được quyền chủ động trong cạnh tranh. À đàn bà này! Triệu Ngọc quan sát bốn phía, không nhìn thấy cái bóng của Trình Lăng Phỉ đâu. Có điều, hắn lại nhìn thấy được ở chỗ sâu trong mật thất, có một cái cầu thang được hạ xuống từ trên trần nhà. Rất rõ ràng là Trình Lăng Phỉ đã leo lên thang đó để bò lên trần nhà. Đuổi theo! Vào thời điểm thế này, Triệu Ngọc tất nhiên không nghĩ nhiều nữa, vội vàng bò lên theo cầu thang. Mà ngay lúc Triệu Ngọc đang leo lên cầu thang, Miêu Anh cũng đã giải quyết xong những kẻ địch kia. Cô vọt vào mật thất, cũng bị những thứ trên tường mật thất làm cho kinh sợ. Lúc đầu, khi nhìn thấy Triệu Ngọc đang bò lên thang, Miêu Anh vốn muốn đi theo hắn, nên cũng leo lên. Thế nhưng khi cô vừa chạy được vài bước, thì chợt nhìn thấy một chiếc điện thoại trên ghế salon. Trong tình hình thế này, điều trước tiên nên làm đương nhiên là phải liên lạc với tổng bộ để tìm kiếm sự trợ giúp thỏa đáng nhất. Thế là Miêu Anh nhanh chóng tiến lên, cô lấy di động và ấn số điện thoại. Ai ngờ, cô mới chỉ ấn xuống một số một thì điện thoại đã bất ngờ vang lên. Trong loa truyền đến tiếng rên rỉ của đôi nam nữ, vừa nghe là biết tiếng mây mưa. Chết tiệt, cái quái gì đây? Miêu Anh không nhịn được chửi một câu, lúc này mới biết hóa ra thứ mình cầm trong tay căn bản không phải điện thoại mà là máy nghe trộm, không biết là đang nghe trộm đêm xuân của ai đó. À đàn bà này, ném cái máy nghe trộm đi, Miêu Anh cảm thán giống hệt Triệu Ngọc. Leo dọc theo cái thang để lên trần nhà, một căn gác xếp nhỏ xuất hiện trước mặt, cửa sổ ở đây đang mở ra. Triệu Ngọc đoán rằng Trình Lăng Phỉ đã chui từ nơi này ra. Bên ngoài gác xếp chính là một khu vườn hoa trên sân thượng, mặc dù bây giờ đang là mùa rét lạnh, nhưng trong vườn vẫn có không ít loài hoa lộng lẫy yêu kiều. Triệu Ngọc đi dọc theo cửa sổ rồi chui ra ngoài, vốn định đuổi theo hướng đi của Trình Lăng Phỉ. Nhưng ai ngờ, hắn vừa mới vào vườn hoa thì lập tức nghe thấy có tiếng gầm rú rất to. Tiếng động lớn truyền đến từ nơi nào đó trên không trung, cùng với tiếng gào còn có lượng khí lớn bốc lên, thổi vườn hoa sân thượng đến mức đổ rạp rào rào. Triệu Ngọc ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới nhìn thấy một chiếc trực thăng trên bầu trời. À, lúc này hắn mới hiểu rõ lời nói của A Vân bàn nãy. Thảo nào hắn ta lại nói, anh rể và Giang Nhi đã đi lên rồi. Hóa ra, đi lên là thế này. Trình Lăng Phỉ định dùng trực thăng để chạy trốn. Nó không giống với loại máy bay nhỏ mà lần trước Triệu Ngọc đã đi. Loại này to hơn nhiều. Cánh quạt xoáy lên luồng khí, thổi bay mọi vật trên mái nhà, âm thanh cũng to dị thường. Trong lúc Triệu Ngọc dọc theo cái thang bò lên tầng cao nhất, bên tai ngoại trừ tiếng cánh quạt ra thì không thể nghe được cái gì khác. Giờ phút này, Trình Lăng Phỉ đã lên trực thăng, hacker máy tính Lưu Quang Tinh thì đang ở dưới dùng sức đỡ lấy cô ta. Bởi vì trực thăng đang đối mặt với Triệu Ngọc, cho nên Triệu Ngọc có thể thấy rõ người điều khiển trực thăng là nữ. Cho dù cô gái này đeo kính râm, nhưng Triệu Ngọc vẫn có thể nhận ra được phi công chính là nữ sát thủ Hạ Vũ Băng. Hóa ra, chiêu cuối của Trình Lăng Phỉ chính là đây. Thảo nào, vừa rồi cô ta lại không chút sợ hãi nào như vậy. Cho dù là cảnh sát bao vây tòa biệt thự, thì cô ta vẫn có thể cao chạy xa bay. Sau khi đưa Trình Lăng Phỉ lên trực thăng, Lưu Quang Tinh nhanh chóng chạy đến vị trí kế bên tài xế và chuẩn bị ngồi xuống. Cánh quạt trực thăng dần dần gia tăng tốc độ, có thể thấy rõ ràng là chuẩn bị cất cánh. Còn bà nhà nó, Triệu Ngọc mắng trong lòng, nếu như bọn chúng chạy mất thì tức là mình cũng chỉ có thể sử dụng máy bay giữa ban ngày ban mặt sao? Mấu chốt là máy bay cũng chưa chắc có thể đuổi kịp nó. Triệu Ngọc khẩn trương chạy như điên về phía trực thăng. Vào thời điểm thế này, người trên trực thăng đã sớm nhìn thấy Triệu Ngọc, nhất là nữ phi công Hạ Vũ Băng kia. Cô ta nhẹ nhàng nghiêng đầu một cái, dường như bất ngờ khi nhìn thấy Triệu Ngọc. Lúc này, Lưu Quang Tinh đã lên trực thăng, đồng thời há to miệng nói với Hạ Vũ Băng điều gì đó. Nhìn vẻ lo lắng của gã ta, hẳn là đang thúc giục Hạ Vũ Băng cất cánh nhanh lên. Nhưng mà Hạ Vũ Băng lại chỉ nhếch khóe miệng, sau đó không nhanh không chậm, hạ một bên cửa sổ phi cơ của khoang điều khiển xuống. Chết tiệt. Triệu Ngọc vốn cũng là lão luyện. Đột nhiên nhìn thấy Hạ Vũ Băng hạ cửa sổ phi cơ xuống, lập tức dự cảm được có điều không ổn. Bởi vậy trong khi chạy, hắn nhanh chóng xem xét bốn phía. Cũng may mà tạp vật trên sân thượng khá nhiều, hắn thuận tay nhặt được một chiếc ô che mưa. Quả nhiên, sau khi cửa sổ kính của trực thăng hạ xuống, Hạ Vũ Băng nhanh chóng rút ra một khẩu súng lục, trực tiếp bắn về phía Triệu Ngọc. Nhiều tiếng súng đoàng đoàng vang lên. Triệu Ngọc nhanh chóng giơ ô che mưa ra ngăn cản, sau đó tiếp tục chạy về phía trước. Áo chống đạn tàng hình của hắn còn 30 giây nữa mới mất hiệu lực. Hiện tại đương nhiên sẽ không e ngại đạn. Thế nhưng sau đó, đối phương không thể không ngây ngẩn cả người. Hạ Vũ Băng ngay từ đầu nhìn thấy Triệu Ngọc mở ô ra đỡ đạn, chỉ cho rằng đây là một đồ đần. Thế nhưng, dù cô ta đã bắn mấy phát, bắn đến mức chiếc ô bị thủng vài lỗ, nhưng Triệu Ngọc vẫn không hề ngã xuống đất hay có biểu hiện như bị trúng đạn. Ngược lại, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, mới chớp mắt đã chạy tới trước mặt trực thăng. Lưu Quang Tình quá sợ hãi, vội vàng cao giọng la lên. Nhanh nhanh nhanh, tôi đã nói với cô là phải đi nhanh rồi, cô lại không nghe. Hạ Vũ Bằng đúng là cố chấp, cô ta không tin, nên lại nổ thêm hai phát súng về phía Triệu Ngọc. Một giây sau, cuối cùng cô ta cũng kinh dị mà nhìn thấy Triệu Ngọc chẳng những không bị trúng đạn, ngược lại còn nhặt một cái xẻng đất trên mặt đất lên, trực tiếp phóng về phía mình. Lần này, cuối cùng thì Hạ Vũ Bằng cũng chịu thua, nhanh chóng khởi động, điều khiển trực thăng bay lên. Đối mặt với một con quái vật khổng lồ như thế, Triệu Ngọc không biết nên dùng xẻng nện vào chỗ nào. Dưới tình thế cấp bách, hắn không chút nghĩ ngợi, lại ném mạnh chiếc xẻng về phía cánh quạt. Có thể là hắn dựa vào trực giác mà cho rằng có lẽ cánh quạt trực thăng sẽ yếu ớt đi một chút. Nhưng mà, sau khi ra tay, Triệu Ngọc lập tức hối hận. Làm thế cơm mẹ nấu không phải là tự sát sao? Quả nhiên, sau khi cái xẻng kia đánh trúng cánh quạt, lập tức ma sát ra tia lửa, xẻng sắt lập tức bị gọt thành mấy khúc, mỗi phần bay đi một phía. Hu hu! Triệu Ngọc bị dọa đến mức vội vàng trốn dưới chân trực thăng, thấy một đoạn xẻng sắt nào đó còn cắm sâu xuống nền đất xi măng. Nếu như nó văng trúng Triệu Ngọc, thì chỉ sợ là dù có áo chống đạn, cũng không cứu nổi hắn. Ngu xuẩn! Làm sao lại có thể ngu xuẩn như vậy cơ chứ? Triệu Ngọc cảm thấy vô cùng tự trách. Thế nhưng mà những thứ này đều xảy ra trong tình huống cấp bách. Mặc dù hắn thiếu cân nhắc, nhưng về tình thì vẫn có thể hiểu được. Trực thăng hiển nhiên không gặp trở ngại gì, tiếp tục bay từ mái nhà lên, sau đó chuyển hướng sang bên cạnh mà bay. Ngay tại lúc trực thăng chuyển sang bên cạnh, Triệu Ngọc lại nhìn thấy một màn khiến hắn kinh hãi. Hắn nhìn thấy ở dãy ghế phía sau ghế lái, ngoại trừ Trình Lăng Phỉ ra, còn có một người đàn ông trưởng thành và một bé trai đang ngồi đó. Dương Trạch Bưu! Triệu Ngọc liếc mắt, liền nhận ra người đàn ông kia. Tên này chính là Dương Trạch Bưu, tội phạm bị truy nã của vụ án giết người trong hợp tác xã nông nghiệp. Đáng giận hơn là Dương Trạch Bưu còn vung vẩy cánh tay về phía hắn, giống như đang chế giễu hắn vậy. Còn bà nhà nó? Triệu Ngọc ngửa đầu nhìn trực thăng, lửa giận trong lòng bùng cháy. Không thể! Tuyệt đối không thể để bọn chúng chạy thoát. Nghĩ đến đây, đầu tiên là hắn lấy hơi, sau đó bước nhanh như bay lại đuổi về phía trực thăng một lần nữa. Lúc này, Miêu Anh cũng đã lên đến sân thượng. Khi nhìn thấy Triệu Ngọc điên cuồng đuổi theo trực thăng, cô liền ý thức được có điều không ổn. Thế nhưng mắt nhìn thấy Triệu Ngọc sắp đuổi kịp, cô lại không dám lớn tiếng la lên, khiến Triệu Ngọc bị phân tâm. Tốc độ của trực thăng rất nhanh, mới chớp mắt một cái đã bay ra khỏi mái nhà, chuẩn bị bay lên không trung. Dưới tình huống cấp bách như thế, Triệu Ngọc cũng vô cùng liều mạng. Sau khi cấp tốc xông về phía trước, hắn đạp lên bậc thang trên mái nhà, lập tức nhảy lên một cái, phóng thẳng về phía trực thăng. Trong giây phút ấy, Miêu Anh cực kỳ khẩn trương, cô lập tức nhắm mắt lại, hoàn toàn không dám nhìn. Nhưng khi cô vừa mới mở mắt ra, thì thấy hai tay Triệu Ngọc nắm chặt lấy chân trực thăng, đi theo trực thăng đi xa. Triệu Ngọc, cái tên điên khùng này. À, Miêu Anh gấp đến độ dậm chân mắng to, mà một giây tiếp theo, cô lại nhanh chóng phi thân nhảy xuống mái nhà, dùng tốc độ nhanh nhất để tìm kiếm sự trợ giúp. Trực thăng cho dù to lớn nặng nề, nhưng khi Triệu Ngọc túm lấy được, toàn bộ thân trực thăng vẫn bị kéo xuống một chút. lập tức khiến hành khách bên trong chú ý tới. Thậm chí Triệu Ngọc còn có thể nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Lưu Quang Tinh. Bên chân mà Triệu Ngọc bắt lấy, đúng lúc ở phía tương phản với phòng điều khiển, Hạ Vũ Băng lại nghĩ đến việc nổ súng bắn hắn. Tuy nhiên đã không còn lộ tuyến. Còn nữa, cô ta còn phải cẩn thận điều khiển trực thăng nữa. Có điều, Triệu Ngọc vẫn đề phòng lỡ như, đầu tiên là dùng điểm tích lũy kỳ ngộ để kéo dài thời gian của áo chống đạn và thuốc bổ sung năng lượng, sau đó mới dùng sức trèo lên trên. Hạ Vũ Băng khống chế trực thăng càng bay càng cao, mới chớp mắt đã bay đến hơn 50 km trên không trung. Cái cô này đúng là dày dạn kinh nghiệm, cô ta nhìn thấy Triệu Ngọc đang leo lên, lập tức điều khiển trực thăng xoay một đường tròn trên không trung, đồng thời dao động kịch liệt. Trong sự chuyển động bất ngờ ấy, Triệu Ngọc cảm thấy trời đất quay cuồng, tay trái không thể nắm vững, suýt chút nữa đã bị ngã xuống, may mà tay phải của hắn vẫn nắm rất chắc. Ai ngờ, ngay tại thời điểm Triệu Ngọc đau khổ trèo trống, từ phía dưới cánh quạt, bỗng nhiên có tiếng kèn két vang lên. Ngay sau đó, Triệu Ngọc nhìn thấy phía dưới cánh quạt có mấy cái linh kiện bỗng bị bật ra ngoài. Hả? Triệu Ngọc sững sờ, trong lòng suy nghĩ, đây là chuyện quái gì vậy? Tại sao lại bị rơi linh kiện rồi? À, một giây sau, hắn đột nhiên nhớ ra, lúc hắn dùng xẻng sắt đập cánh quạt, thuốc bổ sung năng lượng vẫn đang hoạt động. Vậy thì, có khi nào đã gây ra ảnh hưởng nào đó cho trực thăng rồi? Kết quả, hắn vừa nghĩ đến đây, thì trực thăng lập tức rung lên kịch liệt, sau đó vội vàng hạ xuống dưới. Hỏng rồi, mắt thấy trực thăng cấp tốc hạ xuống, Triệu Ngọc có chút không biết phải làm sao. Một mặt, hắn không thể để Trình Lăng Phỉ bỏ trốn mất dạng. Còn mặt kia, hắn cũng không muốn trực thăng rơi như vậy. Nếu như Trình Lăng Phỉ chết, chân tướng của vụ án giết người trong hợp tác xã nông nghiệp có khả năng vĩnh viễn không thể cởi bỏ được. Nhưng mà, nói thì chậm, nhưng xảy ra thì nhanh. Cho dù Triệu Ngọc có mang theo nhiều đạo cụ thần kỳ thế nào, nhưng cũng không thể lập tức hóa giải được hoàn cảnh khốn khổ này. Chỉ có thể trơ mắt nhìn theo trực thăng càng rơi càng thấp. Ai ngờ, điều khiến người ta không tưởng tượng được là ngay tại thời điểm còn cách mặt đất 10 mét, trực thăng đột nhiên đè thấp đầu xuống, sau đó gia tốc hướng về phía trước. Dựa vào động lực mạnh mẽ, trực thăng đã khống chế được tình thế rơi, bắt đầu bay ngang sát mặt đất. Bởi vì bỗng nhiên đang rơi xuống lại đột ngột ngừng lại, Triệu Ngọc cũng bị vung vẩy theo rất mạnh. Bất hạnh hơn nữa chính là sau khi trực thăng chuyển sang bay ngang, đúng lúc xẹt qua một hàng cây cao ngất ven đường, Triệu Ngọc bị vô số nhánh cây quật phải. Nếu như không phải hắn ôm chặt lấy trực thăng, thì chắc chắn đã bị hất tung xuống dưới rồi. Cũng may mà trực thăng chỉ lướt nhanh qua bụi cây, sau đó lại bay lên đường cái, bắt đầu nhanh chóng bay thấp qua đường, cánh quạt nhấc lên từng trận gió mạnh, lập tức thổi bay vài người đi xe đạp trên đường phải té ngã xuống đất. Một chiếc mũ của người nào đó còn bị thổi bay trong không trung, đập vào người Triệu Ngọc. Đậu xanh. Triệu Ngọc kinh ngạc, tại sao chiếc mũ này lại màu xanh chứ? À, một giây sau hắn mới hoàn hồn lại, vừa rồi hắn bị nhánh cây quật đến mức trong mắt toàn màu xanh, thế là nhìn cái mũ cũng thấy màu xanh, nhưng thực chất là không phải. Tốc độ của trực thăng quá nhanh, Triệu Ngọc cảm thấy cả người mình dường như đều bị gió lạnh thổi xuyên qua. Thế nhưng dưới tình cảnh ác liệt như vậy, hắn hoàn toàn không thể làm gì được, chỉ có thể ôm chặt lấy trực thăng mà bay theo nó. Lúc này, hắn nghĩ tới việc sử dụng máy cúp điện để chặt đứt điện của trực thăng, sau đó ép trực thăng hạ cánh khẩn cấp. Ai ngờ hệ thống lại nhắc nhở hắn rằng đạo cụ không thể sử dụng lên phương tiện giao thông đang chạy, cho dù là cường hóa cũng không được. Ai? Lúc này, Triệu Ngọc mới nhớ tới cách sử dụng của máy cúp điện. Đúng là có ghi điểm này. Thật ra đây cũng là một loại biện pháp bảo vệ nào đó của hệ thống. Lỡ như Triệu Ngọc là một tên vô cùng hung ác, vậy hắn chỉ cần dùng máy cúp điện cho một máy bay chở khách cỡ lớn, há chẳng phải là có thể dễ dàng gây ra một vụ tai nạn trên không rồi sao? Vậy thì, máy bật nhảy thì sao? Vừa nghĩ tới phương tiện giao thông, Triệu Ngọc lại nghĩ tới đạo cụ này. Nếu như bỏ ra nhiều tiền để cường hóa, thì có khi nào sẽ khiến trực thăng bị bật lên ngay lập tức, khiến nó bị mất khống chế không? Thế nhưng, nhìn trực thăng càng lúc càng nhanh, Triệu Ngọc vẫn không dám sử dụng. Dưới tốc độ này mà đột nhiên nhảy vọt, thì khả năng chết người thực sự quá lớn. Ngay tại lúc Triệu Ngọc khổ sở nghĩ đối sách, thì trực thăng đã sớm bay thêm mấy cây số. May mà huyện Cao Lan vốn hoang vắng, không có nhà cao tầng. Ngoài mấy cột cờ cao ngất ra, trực thăng không gặp phải chướng ngại vật nào quá lớn. Để giữ cho trực thăng vẫn còn lực nâng, Hạ Vũ Băng dường như đã dùng tốc độ cao nhất. Trực thăng như một mũi tên rời cung. Sau khi đi ra khỏi đường cái, nó nhanh chóng bay vào một hồ nước trong công viên, bắt đầu chạy sát mặt hồ. Cánh quạt mạnh mẽ bất ngờ cuộn lên rất nhiều bọt nước, tạo ra một vệt sâu trên mặt hồ, đồng thời cũng khiến cả người Triệu Ngọc ướt nhẹp. Nhưng mà, dù trực thăng có bay như thế nào, thì vẫn không thể bay trở lại không trung được. Cuối cùng thì Triệu Ngọc cũng hiểu ra, cái xẻng sắt của hắn hẳn là đã đập vỡ bộ phận đẩy của trực thăng. Hiện tại, trực thăng không thể bay lên không trung nữa, chỉ có thể lợi dụng lực đẩy, tiến lên như vậy để duy trì. Có điều tốc độ của trực thăng thực sự quá nhanh, mới chớp mắt đã đi qua hồ nước, bay lên một vùng thảo nguyên, càng ngày càng xa huyện Cao Lan. Cứ theo tốc độ này thì cho dù Miêu Anh có tìm được trợ giúp, cũng không có khả năng đuổi kịp trực thăng. Không được, nhất định phải nghĩ ra biện pháp. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc nhanh chóng mở giao diện đạo cụ ra, bắt đầu tìm kiếm đạo cụ thích hợp. Sự chú ý của hắn nhanh chóng đặt lên một thứ gọi là máy giác hút tàng hình. Thứ này có thể khiến Triệu Ngọc giống như thạch sùng bị bám chặt lên vách tường. Tốt, tự mình ra tay, cơm no áo ấm. Lúc này Triệu Ngọc sử dụng nó, sau đó liền dùng sức trèo lên một lần nữa. Giờ phút này đám người ngồi ở trong phi cơ đã cực kỳ kinh hoàng. Lưu Quang Tinh không ngừng oán trách Hạ Vũ Băng. Tôi đã nói cái gì hả? Bảo cô mau cất cánh đi, nhưng mà cô lại không chịu nghe. Bây giờ thì tốt rồi, đi trực thăng mà cứ như thể đang đi tàu cao tốc ấy. Hạ Vũ Băng cố gắng khống chế trực thăng, hét lớn một tiếng với Lưu Quang Tinh. Câm miệng đi! Ai ngờ, Dương Trạch Bưu ngồi hàng sau lại vỗ tay khen. Wow, quá kích thích rồi! Giờ thì còn kích thích hơn cả chơi trò chơi nữa. Giang Nhi, con mau nhìn đi, xem chúng ta bay nhanh không nào. Giang Nhi tuy còn nhỏ tuổi, nhưng lại không giống như Dương Trạch Bưu. Giờ phút này, cậu bị dọa đến mức sắc mặt trắng bệch, không ngừng xoa tay. Trình Lăng Phỉ dịu dàng ôm con khuyên nhủ. Không sao, không sao đâu. Giang Nhi đừng sợ, không sao đâu. Chúng ta sắp tới đích rồi. Chúng ta cùng nhau đi về nhà bà ngoại nhé, được không? Cậu bé gật đầu, nhưng cả người lại không nén nổi run rẩy. Đột nhiên, Dương Trạch Bưu lại sung sướng vỗ tay kêu to. Wow! Sau đó chỉ ra bên ngoài cửa sổ và nói. Mau nhìn xem, mọi người mau nhìn, nhìn bên ngoài cửa sổ có người kìa. Lưu Quang Tinh nhìn lại, suýt chút nữa đã cắn phải đầu lưỡi. Cầm mẹ nấu! Nhìn thấy Triệu Ngọc đang leo lên bên ngoài cửa sổ phi cơ. Còn nữa, hắn còn có tâm tình giơ ngón giữa với gã nữa chứ? Nhìn thấy tình cảnh quỷ dị này, Trình Lăng Phỉ cũng rất sợ hãi. Hả? Phản ứng đầu tiên của cô ta chính là tên Triệu Ngọc này căn bản không phải là người. Triệu Ngọc đầu tiên là kéo cửa, thấy không thể kéo ra được, nên đã gõ cửa sổ. Dương Trạch Bưu đưa tay chào hỏi với Triệu Ngọc, cười đến mức lộ cả răng. Này, xin chào! Chào cơm mẹ nấu! Triệu Ngọc mắng to, thế mà còn dám chế giễu ông đây phải khiến mày đẹp mặt. Lần này, Triệu Ngọc không chút nể tình, dồn lực đập mạnh về phía cửa kính. Nhưng mặc dù hắn mạnh lên, nhưng loại trực thăng này vô cùng cứng. Hắn vẫn không thể dùng nắm đấm để phá được. Không phá được cửa, vậy thì chỉ có thể mở cửa. Triệu Ngọc dùng chìa khóa vạn năng mở cửa ra, sau đó dùng lực kéo cửa. Nhưng ai biết được, bên trong cửa còn cắm then cài, hắn không thể nào mở ra từ bên ngoài. Còn bà nhà nó? Triệu Ngọc bị gió lạnh thổi đến mức lạnh cứng. Dưới tình thế cấp bách, hắn bắt đầu gồng lên kéo cửa, kéo đến mức rung động, thậm chí có thể kéo đứt cả then cài cửa. Ai ngờ ngay tại thời khắc mấu chốt như thế, Trình Lăng Phỉ bỗng nhiên làm ra một cử động khác thường. Cô ta bỗng nhiên ghé sát vào người Dương Trạch Bưu, sau đó liền mở then cài cửa ra. Triệu Ngọc đang dùng lực kéo cửa, nhưng cửa khoang chợt mở. Vừa hay khiến hắn lung lay, dưới chân không có chỗ tựa, cả người lập tức tung bay trên không trung. May mà hắn vẫn giữ chặt cửa khoang, nhưng bị một lượng khí lưu mạnh xông đến như vậy, mắt thấy sắp bị rơi xuống. Máy bay tàng hình. Triệu Ngọc nghĩ có phải nên sử dụng một cái máy bay tàng hình rồi không? Nhưng mà hắn hiểu quá rõ về máy bay tàng hình, nó căn bản không đạt được tốc độ nhanh như trực thăng. Một khi hắn sử dụng, lập tức sẽ bị quăng tít ra xa. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Kết quả, ngay tại khi Triệu Ngọc đang lơ lửng trên không, một sự tình càng không ổn hơn nữa xảy ra. Trình Lăng Phỉ nhận lấy súng ngắn mà Hạ Vũ Bằng ném qua, nhắm chuẩn về phía Triệu Ngọc. Ôi! Lúc này Triệu Ngọc mới phát hiện ra, trực thăng bay lâu như vậy rồi, áo chống đạn tàng hình của hắn đã sớm mất hiệu lực. Vậy thì lại sử dụng thêm một cái vậy. À, hỏng rồi. Triệu Ngọc không khỏi nhướng mày, hắn đã dùng hết áo chống đạn tàng hình rồi. Lần này, Trình Lăng Phỉ không dài dòng như trước nữa, cô ta vừa mới nhắm chuẩn Triệu Ngọc, liền lập tức bóp cò súng. Tập 169 xin kết thúc tại đây. Triệu Ngọc sẽ làm gì để thoát khỏi cảnh khốn khó này? Mời các bạn đăng ký kênh để đón nghe đáp án nhé.